Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu huyên náo buổi sáng. Bỗng nhiên đổi được an tĩnh dị thường, chẳng qua là loại này yên lặng cũng là tương đối. Vốn là chấn thiên vậy dị sinh thú gào thét và nghiêm túc mình đều biến mất không gặp. Mà sắc sống tiếng gào thét cũng chỉ lộ vẻ được vì bất túc đạo. Trong không khí bồng bềnh bụi bặm cũng ở đây mùa đông gió thổi hạ dần dần thu liễm. Mà đây sau cuộc chiến hỗn loạn vạn đạt chung quanh. Vậy để cho mọi người từ trong đáy lòng cảm nhận được một cổ không biết làm sao và tuyệt vọng. Dị sinh thú là như vậy khủng bố. Loài người, nên đi nơi nào, bất quá đa sầu đa cảm người có, kiên định không rời người cũng có, dĩ nhiên còn có một chút được qua lại qua, thậm chí vì còn sống, không tiếc hết thảy cố gắng người, loài người tâm tư, quái lạ, vạn đạt cổng nam, vậy hai cái to lớn dị sinh thây thú thể, như cũ yên lặng tọa lạc tại vậy, giống như pho tượng vậy một hơi một tí. Từ hoa tốt đi ra đám người, đều là vô cùng rung động nhìn trước mắt, để cho bọn họ không thể nào tin nổi to lớn thi thể. Hết thảy các thứ này cũng quá mức kỳ huyễn. Hút xem, một đạo người đàn ông thanh âm. Để cho những thứ này cuối cùng chờ đợi hết thảy cũng sau khi bình tĩnh lại. Mới mạo hiểm đi tới người sống sót, dọa một cái. Chỉ gặp một cái bàn tròn bày đặt ở vạn đạt cổng nam quảng trường cửa. Ở đó hỗn loạn hư hại trên mặt đất. Yên lặng để. Trên bàn tràn đầy một bàn nguyên liệu nấu ăn. Ở chính giữa một cái lửa to lớn nồi. Một người đàn ông đang cầm tô. Từ trong chén xốc lên bột gạo. Từng ngụm vui sướng ăn. Cái này làm cho bọn họ những người may mắn còn sống sót này. Đều có chút sững sờ. Bởi vì một mực chú ý đồ sộ thi thể lớn, cho nên sơ sót bên trên hết thảy. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ, người đàn ông sau lưng cùng với bên người, cũng vây quanh một đám người, từng cái yên lặng ngay ngắn, thêm không nhúc nhích đứng ở phía sau nam nhân cùng với hắn bên người. Mà người đàn ông chỉ như vậy tự mình ăn không ngừng, giống như mấy ngày chưa ăn cơm vậy, đúng cái bàn. Trừ người đàn ông, còn có ba phụ nữ. Ba người nữ nhân này bọn họ đều biết. Chỉ gặp Trương Linh thỉnh thoảng cho người đàn ông này gắp thức ăn. Thêm rượu, mà bên trên màu trắng tóc ngắn người phụ nữ. Đang ngồi yên lặng, tựa như hưởng thụ giống vậy nhìn người đàn ông ăn uống. Vương Hà dựa vào người đàn ông. Trong tay băng vải và nước thuốc. Ở trên người nam nhân động tác trước. Dường như là giúp người đàn ông bọc vết thương. Ừ, là cái đó Tam ca sao? Nói nhảm không? Linh tỷ và Hà tỷ đều ở đây hầu hạ. Đương nhiên là Tam ca rồi. Lần trước sân bay cứ điểm đại chiến. Bây giờ người nào không biết. Nhìn ta đều đói. Cái lẩu này bữa tiệc lớn. Ta cũng muốn. Muốn em gái ngươi à? Ngươi xem người ta sau lưng huynh đệ. Tam Hùng Ninh Giang và Trần Long cũng chỉ có thể ở phía sau đứng an tĩnh. Ngươi cũng muốn ăn, ăn cứt đi à? Ngươi mẹ nó nói gì à? Tin không tin ta làm ngươi? Tới à, chen chúc ra cửa trường học đám người, rộn ràng chào ở vạn đạt bên cạnh. Nhìn trên quảng trường quỷ dị tình cảnh, bọn họ muốn đi tới, vừa sợ không dám làm gì. Tất cả mọi người nhìn to lớn dị sinh thây thú thể. Cùng với cái đó như cũ yên lặng ăn thứ này người đàn ông. Vậy cả người giữ tợn phá vỡ vết thương. Để cho bọn họ cũng không có so sợ hãi. Tam ca, ngươi ăn từ từ rồi. Ăn nhanh như vậy, lại không có người dành với ngươi à? Trương Linh dùng trong tay khăn ướt, giúp chồng mình lau chùi đến trán toát ra mồ hôi. Và khóe miệng dầu mỡ, nhìn Tưởng Sơn ăn như hổ đói dáng vẻ, Kiều cười trêu ghẹo nói, quả thật, nhìn Tưởng Sơn bây giờ ăn thứ này hình dáng, là có chút nóng nảy và khó chịu, Bất quá thấy chồng mình sống trở về, lòng nàng rốt cuộc rơi xuống đất, nhét trong miệng trước tràn đầy thịt phiến, mà tay phải nắm tràn đầy một chén cơm lớn đi trong miệng còn tiếp tục bỏ vào. Giống như quỷ chết đói. Bất quá, người ở chỗ này, đối với người đàn ông bây giờ dáng vẻ và trạng thái, cũng không có bất kỳ ý kiến. Bọn họ biết Tưởng Sơn tại sao phải như vậy đói bụng. Đứng ở Tưởng Sơn người phía sau nhóm, tầm mắt luôn luôn nhìn về phía không xa to lớn thi thể. Đây chính là người đàn ông đói bụng ngọn nguồn. Chiến đấu là cần phải tiêu hao năng lượng và thể lực. Đi qua một buổi trưa đại chiến, Tưởng Sơn vậy bị thương không nhẹ. Những thứ này mặc dù có thể muốn nước thuốc chữa trị, nhưng là trong bụng đói bụng, là cần ăn cái gì tới bổ sung. Cho nên, Tưởng Sơn ở Ninh Giang Trần Long các người lúc đi ra, sẽ để cho bọn họ chào hỏi cho mình làm cơm. Thật quá đói, bắt đầu bát môn độn giáp và dị hóa đồng thời trạng thái. Cái loại đó thể lực và năng lượng tiêu hao là bình thời gấp mấy lần. Hiện ở kết thúc chiến đấu, hắn cả người mệt nhọc, đói bụng, đau nhức, thân thể đặc biệt khó chịu. Hắn cần nghỉ ngơi, bất quá bây giờ đói bụng chủ đạo thân thể cảm giác. Trước đem bụng lấp đầy, sau đó an bài xong sự việc, hắn mới có thể mang cái này hai cái to lớn dị sinh thây thú thể đi ngủ an giấc. Khối lớn thịt bò bị hắn xốc lên bỏ vào trong miệng. Hắn thích nhất chính là thịt bò, đỏ thịt trong dinh dưỡng tốt nhất thịt. Mở miệng miệng to ăn cơm, dùng cái muỗng múc một ít nước canh, rót vào chén canh trong, uống một hớp, tươi non xương sườn thịt bò đáy nồi, để cho cái này cháo đặc biệt tươi non hơn nữa khẩu vị cam thuần. Tê, Tưởng Sơn bụng bụng đau xót. Bất quá thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng run một cái. Tiếp theo sau đó nắm đũa kẹp cái lẩu ở giữa nguyên liệu nấu ăn. Tam ca, người kiên nhẫn một chút, lập tức tốt, ta vụng về. Vương Hà cả người có chút khác thường, vốn là rất đứng đắn và yên lặng một người. Lúc này cặp mắt đều mang nước mắt, hai tay dính đầy máu tươi và dơ bẩn. Nắm băng vải giúp Tưởng Sơn dọn dẹp vết thương. Tưởng Sơn vết thương trên người, nhưng thật ra là mới vừa rồi mang chim khổng lồ rớt xuống sau đó. Đụng vào con nhện dị sinh thú trông lên, lại bị những cái kia nhọn trông đâm vào thân thể, để cho hắn lần nữa nếm được vạn tiễn xuyên tâm vậy thống khổ. Bất quá hết thảy các thứ này đều đáng giá được. Quái điểu to lớn mỏ chim cắm vào con nhện dị sinh thú thân thể. Tưởng Sơn mới vừa rồi ngay tức thì cũng có thể cảm giác được mặt đất đường xe chạy cũng giống như bị đâm xuyên. Mà con nhện toàn thân phủ đầy trông, vậy kết kết thật thật toàn bộ đâm vào chim quái dị trên mình. Cái này một chim một côn trùng, giống như đóng dính lại liền thể trẻ sơ sinh, đôi đôi ở Tưởng Sơn dưới tác dụng, đồng thời toi mạng. Bất quá Tưởng Sơn tận lực tránh thân thể bộ vị trọng yếu. Chẳng qua là bụng vẫn ở chỗ cũ cúi lao xuống bị đâm xuyên. Bất quá những thứ này đều đã không quan trọng. Đây đối với người bình thường mà nói là trọng thương hiệu quả. Nhưng là đối với Tưởng Sơn cái này nhận vô số lần so bây giờ nặng hơn nạn nhân mà nói. Đã thành thói quen, có thể cảm nhận được liền chiến đấu tiếp theo được cũng không chủ động mở. Hắn vậy sớm ăn tiểu hoàn đan. Cùng với ở trên vết thương kèm thêm nước thuốc, dĩ nhiên, chính hắn biết mình không có sao, nhưng là hắn đàn bà và huynh đệ, cũng không biết, nhìn hắn bụng và ngực, cùng với toàn thân cao thấp kinh khủng giữ tận ngực, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chiến huống kịch liệt. Tốt lắm, không có chuyện gì, đừng khóc rồi, Tưởng Sơn chỉ có thể an ủi bên trên Vương Hà, người phụ nữ này. Ngày thường đặc biệt bình tĩnh, lúc này nhìn mình như vậy, quả thật vậy toát ra bản thân thành tựu nữ sinh nhỏ tâm trạng. Vương Hà rón rén đeo băng, vết thương phá vỡ động, cũng có thể xuyên thấu thân thể thấy tình huống ở phía sau. Cái này làm cho nàng cảm nhận được người đàn ông đối mặt nguy hiểm. Tưởng Sơn nhìn đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào mình Cao Thiến. Gật một cái cằm, mở miệng chào hỏi, làm sao nhìn ta làm gì? Ăn chung à, không sai biệt lắm vậy giờ ăn cơm chưa? Cao Thiến cười lắc đầu một cái, nhìn người đàn ông cặp mắt tràn đầy mê luyến. Tam ca, chúng ta không đói bụng, ngươi quá cực khổ, ngươi ăn no trước, chúng ta ở ăn. Bên trên Trương Linh vậy gật đầu một cái, nàng đồng ý Cao Thiến nói tiếng nói. Tưởng Sơn quay đầu nhìn yên lặng đứng Ninh Giang Trần Long, cùng với Mạch Tử và dân binh đoàn các người, mới vừa phải nói, tam ca, ngươi liền an ổn trước cơm nước xong, có chuyện gì, sau này hắng nói, nghe Ninh Giang mà nói. Tưởng Sơn cười một tiếng, xoay người tiếp tục miệng to ăn. Cái lẩu, đúng là mùa đông, ăn đặc biệt hăng hái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vương-hat-tp-s. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.